Chàng rể vô song, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 130. Tắt bình luận thất bại. Tại sao không được tắt bình luận? Dương Khiết, sao cô có thể hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy được nhỉ? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Người quản lý lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Giọng điệu kéo dài, còn mang theo sự tức giận. Cô làm streamer, chẳng qua cũng chỉ muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, muốn trở thành một streamer có tiếng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Mà muốn trở thành streamer nổi tiếng, ngoài việc cô phải cúi đầu trước ông lớn, thì còn cách nào khác sao? Cơ hội đang ở trước mắt cô đấy. Bá Tước Phi đang xem livestream. Bây giờ cô đi xin lỗi anh ta vẫn còn kịp. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi xong, cô hát một bài cho Bá Tước Phi nghe. Sau đó thay một bộ đồ gợi cảm, nhảy một điệu nóng bỏng cho anh ta xem, dỗ cho Bá Tước Phi vui vẻ. Nói không chừng anh ta mỗi ngày đều sẽ đến tặng quà cho cô. Bá Tước Phi nhìn chúng cô rồi. Mỗi ngày đều đến livestream của cô tặng quà. Cô còn sợ không thể trở thành streamer nổi tiếng sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Triệu quản lại cười nhạt. Còn đòi tắt tiếng. Hơ ơ, Bá Tước Phi là thành viên VIP trên app livestream Sa Ngư của chúng ta. Cô nghĩ cô có thể tắt tiếng của anh ta được sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cái quỷ gì vậy? Tôi mở livestream chỉ để hát hò, vui vẻ một chút. Tôi không cần phải cúi đầu với ai cả. Dương Khiết tức đến bốc khói. Tôi không tin. Tôi không thể tắt bình luận của tên Bá Tước Phi này. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Dương Khiết tắt bình luận của Bá Tước Phi một tháng. Tắt bình luận thất bại. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trên màn hình hiện lên 5 chữ. Không thể nào, sao có thể thất bại chứ? Dương Khiết trợn mắt, lại tắt tiếng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tắt bình luận thất bại. Tắt bình luận thất bại. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tắt bình luận thất bại. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. 5 chữ này không ngừng hiện lên. Ha ha ha, cô gái, tôi đã nói rồi. Trên app livestream Sa Ngư này, không có bất kỳ streamer nào có thể tắt tính năng bình luận của tôi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bá Tước Phi cười ha ha. Ra vẻ ta đây. Ông lớn. Đây chính là đãi ngộ của ông lớn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả người xem đều há hốc mồm. Chủ livestream không thể tắt bình luận người xem. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao thì Bá Tước Phi cũng thuộc hàng tai to mặt bự, nên tặng trực tiếp cho anh ta quyền hạn đặc biệt. Chắn chắn là như vậy rồi. Nếu không tại sao không tắt bình luận được cơ chứ? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Được đặc cách nha. Ghen tị cái gì chứ? Nếu cậu là ông lớn, nền tảng cũng sẽ đối xử với cậu như vậy thôi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đấy. Một tháng cậu tặng 2 triệu tệ quà tặng thử xem. Lúc này, Bá Tước Phi lại bật bình luận. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Chủ livestream, tôi nhìn thấy cô rồi. Lúc nãy cô muốn tắt bình luận của tôi. Quả nhiên không phải là giả vờ lạnh lùng. Tôi rất thích bộ dạng này của cô. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nói thẳng đi, một đêm bao nhiêu tiền? Chủ livestream thật có phúc nha. Được Bá Tước Phi nhìn chúng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, thật lòng ngưỡng mộ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vèo vèo. Sau đó, tên lửa bay qua màn hình. Hơn nữa còn là 2 chiếc. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bá Tước Phi tặng quà kia. 2 chiếc tên lửa cỡ lớn. 1.000 tệ đấy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Để nhìn thấy chủ livestream. Tốn nhiều tiền thật đấy. Ông lớn đúng là ông lớn. Quá đỉnh. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trên màn hình bình luận, mấy lời nịnh hót liên tục hiện lên. Chủ livestream, 2 chiếc tên lửa, có đủ ngủ với cô một đêm chưa? Bá Tước Phi lại bình luận. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, phiền chết đi được. không quan tâm anh nữa. Dương Khiết hừ lạnh, đã không thể tắt tiếng của Bá Tước Phi. Vậy thì dứt khoát không để ý đến anh ta. Cho dù có tặng quà, Dương Khiết cũng không thèm cảm ơn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ý, không nói gì. Xem ra hai chiếc tên lửa vẫn chưa đủ nhỉ. Vèo vèo vèo vèo. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lại là 4 chiếc tên lửa. Phóng lên tận mây xanh. 4 chiếc tên lửa cỡ lớn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Quá ngầu luôn. Cộng thêm 2 chiếc lúc nãy. Tổng cộng là 3.000 tệ rồi đấy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Chớp mắt một cái. Đã tặng 3.000 tệ. Bá Tước Phi này rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? Đại gia, thật là quá cừ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Bùm, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bùm, là tiếng khởi động của xe đua. Hai chiếc xe đua xuất hiện. Cả màn hình trở nên rực rỡ màu sắc. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bá Tước Phi tặng xe đua. Hơn nữa, còn tặng những 2 chiếc. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Một chiếc 5.000 tệ. 2 chiếc là 10.000 tệ đấy. Chưa đầy 1 phút, Bá Tước Phi đã tặng cho chủ livestream 13.000 tệ tiền quà. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Số tiền này bằng nửa năm tiền lương của tôi luôn ấy. Thế giới quan của tôi bị đả kích nặng nề quá. Tiền lương tôi vất vả nửa năm mới kiếm được. Còn không sánh bằng quà mà ông lớn tặng trong vòng 1 phút. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. 2. Fan nghèo với đại gia. Khoảng cách quá lớn. 13.000 tiền quà. Đủ ngủ với cô một đêm chưa? Bá Tước Phi bình luận. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù không ngủ được với cô một đêm, thì mua một số video cá nhân của cô cũng được. Bình luận màu đỏ rất nổi bật. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đinh dong. Điện thoại của Dương Khiết có tin nhắn đến. Lại là quản lý app gửi tới một đoạn ghi âm dài. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Dương Khiết, nhanh lên nhanh lên. Nhanh cảm ơn Bá Tước Phi đã tặng quà cho cô đi. Nhất định phải nắm bắt cơ hội hiếm có này. Bây giờ cô nói với Bá Tước Phi. Cảm ơn Bá Tước Phi. Bá Tước Phi đợi một lát. Tôi đi thay quần áo. Nhảy một tiết mục đặc sắc cho anh xem. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Dương Khiết, cô bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là có thể nổi tiếng rồi. Làm cho Bá Tước Phi vui. Có gì khó đâu. Nghe những lời này, Dương Khiết nổi trận lôi đình. Cô vứt điện thoại sang một bên. Lớn tiếng nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bá Tước Phi, anh làm ơn đừng tặng quà nữa. Tôi livestream chỉ là muốn hát hò. Nếu như anh muốn tặng quà thì đi tìm mấy chủ livestream muốn nổi tiếng mà tặng. Lâm Hàn cũng không thể nhìn nổi nữa. Em vợ của mình bị bắt nạt. Sao có thể nhẫn nhịn được? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh lập tức bình luận. Bá Tước Phi, tuy là trên mạng nhưng tôi mong anh chú ý phát ngôn của mình. Tôn trọng người khác một chút đi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bình luận của anh vừa xuất hiện. Bảng bình luận náo nhiệt hẳn lên. Wow, anh trai chạy râu. Roy lên tiếng rồi kìa. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tên fan nghèo giả mạo thần tượng của tôi vẫn còn chưa đi hả? Fan nghèo, cậu nói cái gì vậy? Việc Bá Tước Phi làm, cậu có thể bình luận được sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đấy, cũng không chịu xem mình trong bãi nước tiểu trông như thế nào. Chắc là một fan cấp thấp đang ngồi trước màn hình máy tính. Ăn mì uống nước suối. Bên cạnh còn bày một đống khăn giấy đây mà. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Còn đặt tên là anh trai chạy râu. Roy, cậu xứng với cái tên này sao? Lúc này, Bá Tước Phi cũng chú ý đến bình luận của Lâm Hàn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh ta mở trang chủ của anh trai chạy râu. Roy ra xem. Phát hiện kênh livestream này chỉ là cấp 1. Chỉ có một người theo dõi. Vừa nhìn là đã biết fan cấp thấp. Hừ, tôi chọc ghẹo chủ livestream. Liên quan gì đến tên chết tiệt nhà cậu? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bá Tước Phi bình luận. Còn tôn trọng người khác. Hơ hơ, bố mày có tiền. Bố mày việc gì phải tôn trọng người khác? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tên fan nghèo như cậu. Nếu cậu được như tôi, cậu mới có thể nói như vậy nhé. Còn bầy đặt gọi là anh trai chạy râu. Roy, cậu xứng với cái tên này sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Phía dưới bình luận ào ào. Bá Tước Phi nói rất đúng. Tên fan này, vừa nhìn đã biết là loại ghét người có tiền. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy mà, fan nghèo. Về nhà xem AV mà thẩm du đi. Đừng ở đây xem livestream nữa. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn nhíu mày, đánh ra một bình luận. Bá Tước Phi, anh không có giáo dục hả? Ngay cả việc tôn trọng người khác cũng không biết. Đệch, còn bật lại Bá Tước Phi nữa. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tên fan này điên rồi sao? Chẳng qua cậu ta đang ở trên mạng thôi. Chứ ra ngoài đời chắc gì đã dám nói như vậy với Bá Tước Phi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bùm, lúc này, quà tặng là một chiếc du thuyền xuất hiện trước màn hình. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Du thuyền, 1314 tệ. Bá Tước Phi lại tặng quà nữa hả? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Du thuyền, đúng là Bá Tước Phi tặng đấy. Tên fan cấp thấp gọi là anh trai chạy râu. Roy kia ơi, cậu chỉ ở cấp 1. Có tư cách gì nói chuyện chứ? Bá Tước Phi bình luận. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Có bản lĩnh thì tặng quà đi. Đồ rác rưởi. Một tên fan cấp thấp mà cũng đòi bố mày tôn trọng người khác. Cậu là tên ngốc à? Có giỏi thì tặng quà đi rồi nói chuyện. Đệch mợ mày. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.